Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, lập trường. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1475, lập trường. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Sáu đại cường giả, bọn họ không chỉ có am hiểu cửu trọng đỉnh áo nghĩa lực lượng. Hơn nữa đôi áo nghĩa lực lượng vận dụng cũng là cực kỳ thành thạo. Màu bạc áo giáp che chứ mặt mũi của bọn họ, chỉ để lại một đôi tròng mắt lạnh như băng tại ngoài. Nắm trong tay thổ chi áo nghĩa ngân khải cường giả chém ra nhất phương cổ ấn. Cái này cổ ấn bị diệt tất cả, từ vòm trời triển áp xuống, lộ ra thuần túy rất nặng lực lượng cảm giác. Dường như lưu hành rơi xuống đất vậy, rất mạnh kinh khủng. Có thể đem đại địa đều đánh ra lỗ thủng. Không gian áo nghĩa trưởng khống giả chém ra hư không kiếm. Kim hoàng sắc không gian sợi tơ hội tụ thành kiếm thì như ẩn như hiện. Phiêu hốt bất định, coi như có thể xuyên thấu hư không. Chém giết Lâm Phong, lôi điện áo nghĩa trưởng khống giả đánh ra cửu thiên chi lôi. Màu tím lôi mang giống như vạn xà vũ điệu, đem thiên địa đều phong tỏa đứng lên, lộ ra cuồng bạo mất đi khí, trong hư không lại hiện lên hắc ám vẻ, phảng phất là hư vô cái khe nhan sắc, là tốc độ áo nghĩa nắm trong tay người, đem mặt khác 5 người công kích toàn bộ phụ lên mau chi áo nghĩa lực lượng, có thể dùng công kích của bọn họ trở nên nhanh hơn. Quy lực tự nhiên cũng càng thêm kinh người. Thổ hoàng sắc hư không cổ ấn rơi là lúc hư không xuất hiện lưu quang. Hư không kiếm chém không gian ông minh. Cửu thiên chi lôi càng phát cuồng mãnh bá đạo. Đoàn người thấy loại này cấp bậc công kích trên người hiện lên nhè nhẹ mồ hôi lạnh. Phảng phất là đang vì Lâm Phong bóp hãn. Quá cường thịnh, năm đạo cửu trọng đỉnh áo nghĩa thần thông công kích hàng lâm. Phụ hơn 9 trọng đỉnh mau chi áo nghĩa, uy lực lần thứ 2 tăng lên một tầng thứ, là Lâm Phong động tác lại phảng phất lại trở nên mạn lên. Cái này thật có thể đem Lâm Phong giết chết đầy. Luân hồi, nhanh bay lên không, hầu thanh lâm băng quát lạnh. Luân hồi áo nghĩa xảo sát chứ này thân thể ngân bạch áo giáp thanh niên. Để cho bọn họ đột nhiên rơi vào mãnh liệt trong thống khổ. Không bằng tà đã ở cùng trong nháy mắt đạp không dựng lên. Mau chi áo nghĩa gia tăng trong Lâm Phong trên người. Mạn chi áo nghĩa tắc hàng lâm công kích kia Lâm Phong 6 vị cường giả trên người. Đem cường giả gia tăng tốc độ áo nghĩa đã trung hòa rớt rất nhiều. Đây hết thảy cũng chỉ là tại ngay lập tức phát sinh việc. Lâm Phong cảm thụ được cái này đáng sợ áp lực. Trên người lung linh thánh tiên khí kích phát ra, nhất thời tuấn giật khuôn mặt lộ ra yêu dị khí, mang yêu tuấn vẻ đẹp. Trong không gian xuất hiện một tầng dị độ không gian, Lâm Phong thân thể phảng phất chìm vào trong đó, cùng đoàn người chỗ ở không gian không ở đồng nhất cái mặt trên. Tại hoàn toàn loại khác một cái không gian, vô tận công kích đánh giết tại trên người của hắn. Ở trước mặt của hắn va chạm đan vào, phát sinh hủy diệt lực lượng, hư không nổ tung, một luồng lũ hắc ám hư vô sợi tơ thẩm thấu ra. Khi Lâm Phong từ dị độ không gian tái hiện là lúc, một cổ mất đi một cơn lốc như trước đánh cho hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Thân thể hướng phía hạ không bạo thối, 6 người này liên thủ nhất chiêu thật là đáng sợ, phá hủy tất cả. Cửu trọng đỉnh áo nghĩa lực lượng, hơn nữa tu vi cảnh giới cũng rất mạnh đại, tu vi thấp nhất đều tôn vũ bát trọng đỉnh, sẽ đó là tôn vũ cửu trọng cùng tôn vũ cửu trọng đỉnh. Cảnh giới cùng áo nghĩa đồng bộ, hôm nay bọn họ chỉ cần đem đại thế lực lĩnh ngộ được thiên bội, lại đem áo nghĩa tiến hóa vi pháp tắc, liền có thể đặt chân võ hoàng cảnh. Bọn họ nếu so với Lâm Phong càng tiếp cận ngôi vị hoàng đế. Mà giờ khắc này hầu thanh lâm, thiên si dĩ cập không bằng tà đều đến rồi. Câu đều phát sinh đáng sợ lực công kích lượng. Đem xem phải tiếp tục bao vây tiễu trừ Lâm Phong 6 người ngăn trở. làm cho công kích của bọn họ vô pháp bảo trì nối liền tập sát. Như vậy 6 người nếu là cùng vừa ngân thương cường giả nhất dạng không ngừng rào sát Lâm Phong. Lâm Phong thực sự sẽ không pháp thừa thủ. Thân thể áo giáp 6 vị cường giả thân hình dừng ở trong hư không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh trung gian Lâm Phong đám người. Như trước vô pháp thấy bọn họ áo giáp dưới mặt. Chỉ có một đôi băng lãnh chi đồng. Thiên thai là cố ý phải đảo loạn ta đại hôn này. Tề Viêm cước bộ hơi tiến lên. Băng lãnh nói rằng lúc này Tuyết Bích Giao tại bên cạnh hắn. Vùng xung quanh lông mày như trước nhíu. Suy nghĩ của nàng hiện tại có chút hỗn loạn. Nàng phảng phất muốn chạm đến của nàng ký ức ở chỗ sâu trong. Bị tổn thương ký ức. Phảng phất trong lúc bất chợt bị quên ký ức. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là tại làm cho giết ta? Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh hạ trống không Tề Viêm. Lạnh lùng nói rằng, Tề Viêm cười cười, lập tức quay Tuyết Bích Giao nói. Bích Giao, nếu ngươi tới trước đan hoàng tiền bối bên cạnh đi. Chuyện nơi đây, ta đến xử lý. Ngoặc kép, hào, Tuyết Bích Giao khẽ gật đầu. Nàng bởi vì chuyện mới vừa rồi đối đan hoàng có chút hổ thẹn. Lúc này nghe được Tề Viêm đến không có điều gì dị nghị. Của nàng trong tiềm thức, đối sư tôn là hẳn là nếu so với xếp hợp lý Viêm tín nhiệm. Tuyết Bích Giao sau khi rời khỏi, Tề Viêm ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, quét mắt trong hư không Lâm Phong đám người liếc mắt, trong con người mang một luồng lạnh lùng tiếu. Lập tức thân thể hắn chậm rãi chuyển qua, đi tới sứ giả đại nhân một bàn. Áy náy cười nói, làm cho sứ giả đại nhân dĩ cập chư vị chê cười. Ngoặc kép, ta chỉ là tới uống rượu mừng. Sứ giả đại nhân hơi nhún vai, tựa hồ việc này hồn nhiên cùng hắn không có vấn đề gì. Hắn cũng xác thực không cần đúc kết đến trong đó. Chư vị, hôm nay có nhân muốn ồn ào ta Tề gia hôn lễ. Ta Tề quốc chính đế quốc. Tề gia vừa bát hoang võ hoàng thế lực, há có thể dung nhân nhục nhã, có thể tiếp được ta cần tấm một sự tình, để không đã quấy dày đến chư vị. Chư vị có thể rời bước đến tay trái phương hướng bàn rượu. Ta sẽ một lần nữa bày tiệc rượu. Ngoặc kép, Tề Hoàng quay đoàn người cao giọng nói rằng, lúc này, tại rộng mênh mông không gian, bên trái phương hướng, quả nhiên lại bắt đầu một lần nữa bày yến hội, mà lúc này Đông Hoàng đang cùng sứ giả đại nhân nói cười. Tự mình dẫn sứ giả đại nhân rời bước bên trái phương hướng tiệc rượu. Phảng phất hồn nhiên không thèm để ý chuyện bên này vậy. Tề gia, thực sự phải động thiên thai này, hơn nữa tại Tề Viêm hôn lễ trên. Mọi người thần sắc vi ngưng, làm chuẩn hoàng tư thế. Tựa hồ không giống như là tại tiểu đả tiểu nháo, mà là phải động thật, làm cho đến bên trái tiệc rượu đi, là nói cho mọi người, nếu là nhận thức vì chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, xin mời rời bước, nếu là muốn lưu lại, đó là cũng muốn tham dự trong đó. Ha ha, hôm nay có nhân ý định tới quấy rối, tự nhiên không thể bỏ qua. Từ Khâu Võ Hoàng nhàn nhạt nở nụ cười hạ, lập tức cước bộ di động, hướng phía bên cạnh phương hướng rời đi. Nếu như cần trợ giúp gì đạo, ta Thiên Long Thần Bảo có thể trợ Tề Hoàng giúp một tay. Thiên Long Hoàng đạm đạm nhất tiếu, đứng dậy rời bước, đa tạ Thiên Long Hoàng. Tề Hoàng khách khí cười nói. Rất nhiều võ hoàng dĩ cập cường giả đều rời bước đến rồi bên trái yến hội trên. Ánh mắt có nhiều hăng hái nhìn bên này còn chưa động nhân quần. Tề gia, tựa hồ có ý định đem một số người cô lập đi ra. Cho bọn hắn gắn cùng Tề gia là địch danh tiếng. Như vậy, Tề gia mới tốt xuất thủ cùng nhau đối phó. Vấn Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Vũ Hoàng. Bọn họ đều vẫn ngồi ở không nhúc nhích. Mấy người này sẽ phải bảo Lâm Phong đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Lẽ nào Tề gia thực sự dám động bọn họ phải không? Đoàn người trong lòng nghĩ, ngoại trừ mấy người này ngoại, Đại Vượn Hoàng cũng không từng rời bước. Bên kia ăn đều giống nhau, hà tất phiền phức như vậy hoán vị trí. Vượn Phi thanh âm nhanh như sấm thanh vậy vang rồi, ta cũng cho rằng không cần phải phiền phức như vậy, miễn cho Tề Hoàng lại muốn chuẩn bị. Lục Dục Võ Hoàng cười yếu ớt hạ, Tuyệt Sắc Khuynh Thành cùng Nhân Lệ cùng một chỗ, coi như phải tai nạn và rắc rối chúng sinh, lưu lại nhân hòa thế lực cũng không có thiếu, đại thể đều bát hoang cảnh một ít thế lực, Hỏa Diệm Sơn, Lôi Hoàng Đảo, Mãng Nghiêu Sơn, Không Chết Thiên Cung, Thiên Lôi Âm Tự, Tây Phượng Sơn cùng không ít thế lực không hề động, ở lại tại chỗ, không ít người tiếu khen, không cần làm phiền Tề Hoàng. Ngoặc kép, mọi người thấy như vậy một màn đều tâm như gương sáng. Này rời bước thế lực, đều tương đối đã Tề ra mặt mũi, đã Đông Hoàng mặt mũi, toán là một loại tỏ thái độ. Thân thiện Tề ra, Đông Hoàng, là không nhúc nhích nhân, tắc ý nghĩa không chuẩn bị đã Đông Hoàng mặt mũi, bọn hắn cũng đều là đường đường võ hoàng, dựa vào cái gì nước phụ thuộc trong Đông Hoàng. Mặc dù mọi người trên mặt đều mang dáng tươi cười, nhưng bọn hắn cũng đã tại lục đục với nhau, trong lòng tại trong nháy mắt hiện lên không biết nhiều ít tìm cách. Thậm chí có những người này đang làm quyết định thời gian, đều giãy giụa suy tư một chút. Đông Hoàng, tại để cho bọn họ cho thấy lập trường của mình đây. Sứ giả đại nhân, ta đi xử lý một chút chuyện nơi đây. Đông Hoàng quay sứ giả đại nhân mỉm cười, nói, không cần khách khí. Sứ giả đại nhân phất phất tay, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Lập tức Đông Hoàng đứng dậy, đi tới hai bên trung gian, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người liếc mắt, trong con người mang một cái cười yếu ớt, là đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại lộ ra một luồng lũ phong duệ ánh sáng. Lúc này mọi người thậm chí đều nghĩ đến, cái này Tề Viêm đại hôn, sẽ Đông Hoàng vốn là đã dự định được rồi đã mọi người phân ra lập trường đến. Cười yếu ớt chứ Đông Hoàng nhấc chân lên, quay rời bước nhân quần cười nói, chư vị tùy ý, ngoặc kép, dứt lời, cước bộ của hắn hướng phía mặt khác hơi nghiêng nhân đi đến. Dáng tươi cười dần dần trở nên sắc bén đứng lên. Cảm tạ nổ tung tranh châm biếm khen thưởng tác phẩm 100 chục lãng tiền. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.